Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, khiêu khích. Ngoại môn Thiên Cần Phong quảng trường bên trên, một đám bên trong ngoại môn đệ tử tập hợp một chỗ. Hôm nay thời gian đối lập đặc thù, đó là nội môn đệ tử cho ngoại môn đệ tử truyền thụ kinh nghiệm tu luyện thời gian. Đây đối với nội môn đệ tử tới nói là một hạng nhiệm vụ. Nếu là hoàn thành, có linh thạch ban thưởng. So với những cái kia trừ yêu nhiệm vụ, tìm dược nhiệm vụ này xem như thoải mái nhất. Nguyên cớ hôm nay Thiên Cần Phong tới rất nhiều nội môn đệ tử. Trong đó liền bao gồm nội môn đại sư huynh Tôn Thiên Cương cùng nhị sư tỷ Triệu Tiểu Nhã. Nội môn đệ tử tại trong sân rộng ràng dài kinh nghiệm tu luyện. Ngoại môn đệ tử ngồi vây quanh ở chung quanh cẩn thận lắng nghe. Xa xa lại có một gã ngoại môn trưởng lão lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Tràng diện một mảnh hài hòa. Đúng lúc này, Vương Phong vênh vang đắc ý đi tới quảng trường lối vào. Liếc mắt liền thấy được ở giữa nhất Triệu Tiểu Nhã. Cái này lũ đàn bà thối tha vậy mà tại nơi này. Hừ, ta ngược lại quên hôm nay là dạy học thời gian. Thầm mắng một câu, Vương Phong trực tiếp ngồi xuống người trong đống. Biết hắn lão ngoại môn đệ tử gặp cái này tất cả đều né tránh ra. Chỉ có tân nhập môn đệ tử không biết rõ tình hình. Y nguyên nghe được say mê. Vương Phong cũng mặc kệ những cái kia né tránh người, mà là bước đầu liếc nhìn năm nay nhập môn đệ tử mới. Cái này cái gì vớ va vớ vẩn, cho cái 8 điểm không sai biệt lắm. Mắc điểm 100, sách, cái này cũng không tệ. Bất quá mập chút, Vương Phong không chút kiêng kỵ trong đám người chỉ trò. Một lát sau liền dẫn tới một nhóm nữ đệ tử trợn mắt nhìn nhau. Có vài cái nóng nảy nữ đệ tử thậm chí đã có mắng chửi người khuynh hướng. Bất quá tại bị bên cạnh vài cái lão đệ dì tay vài câu phía sau. Tất cả đều áp chế đi. Nha, cái này không tệ, có thể đánh 93 điểm. Vương Phong căn bản không thèm để ý người khác ánh mắt. Liếc mắt liền thấy được xếp bằng ở xa xa, cầm giấy bút nghiêm túc nghe giảng, như là không cốc U Lan đồng dạng Mộ Dung Vân Lan. Sau đó hắn liền như là ngửi được mùi tanh mèo, hướng phía Mộ Dung Vân Lan đưa tới. Xin hỏi vị sư muội này phương danh? Mộ Dung Vân Lan. Mộ Dung Vân Lan nghe được cực kỳ chuyên chú, bỗng nhiên bị cắt đứt, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Bất quá theo lễ phép, vẫn là báo ra chính mình danh tự. Hảo danh tự, tại hạ Vương Phong, chính là Vô Tâm Tông phái tại Thiên Vân Tông giao lưu đệ tử. Nói thật, cái kia ngốc đại cá tử nói cái gì loạn thất bát tao đồ vật. So với ta Vô Tâm Tông vô thượng đại đạo thật sự là nhiệm vụ quá xa. Vương Phong tiện tay liền chỉ hướng trong sân rộng Tôn Thiên Cương. Ngữ khí khinh miệt đến cực điểm, Mộ Dung Vân Lan nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Đối với Thiên Vân Tông tình huống nàng cũng không rõ ràng lắm. Càng không rõ trước mặt như thế nào xuất hiện một cái Vô Tâm Tông đệ tử. Sư muội, muốn nghe ta Vô Tâm Tông vô thượng đại đạo sao? Tối nay giờ tí đến ta chỗ ở tới tìm ta. Ta cho ngươi cẩn thận học một khóa. Bảo đảm ngươi tại chỗ thăng tiên. Vương Phong một bên nói một bên hướng phía Mộ Dung Vân Lan cổ tay bắt tới. Ba, nhưng mà, không đợi hắn đụng phải Mộ Dung Vân Lan, trên mặt liền chịu một bạt tay, là quất một bàn tay. Vương Phong lập tức sững sờ tại nơi đó, một lát sau trong mắt mới có lửa giận tuôn ra. Triệu Tiểu Nhã còn chưa tính, dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ. Có thể trước mặt nữ tử này thật giống mới nhập môn. Ai cho nàng dũng khí quất chính mình. Xem ra một đoạn thời gian không có ở Thiên Vân Tông. Thiên Vân Tông thật là quên hắn năng lượng. Đang lúc hắn muốn mượn cái này lúc phát tác. Xa xa truyền đến ngoại môn trưởng lão thanh âm lạnh như băng. Vương Phong, ngươi đủ rồi. 50 khối linh thạch. Cho ta rời đi nơi này. Vương Phong nghe vậy cười lạnh nói, như thế nào, còn không cho ta cái này giao lưu đệ tử tại các ngươi Thiên Vân Tông học tập. Ngươi cho rằng ta muốn tại các ngươi Thiên Vân Tông? Có bản sự, ngươi đem ta đưa trở về a. Là một cái luyện khí tu sĩ chống đối, cái kia ngoại môn trưởng lão cũng là giận đến không nhè. Bất quá hắn xác thực không dám đem Vương Phong thế nào. Cái này Vương Phong tùy tiện tại Vô Tâm Tông trước mặt nói chút tiếng xấu, bọn hắn Thiên Vân Tông có lẽ liền phải bỏ ra lượng lớn tài nguyên, thậm chí lên chiến trường, còn muốn là khác biệt đối đãi, tạo thành tổn thất trọng đại. Nghĩ tới đây, ngoại môn trưởng lão nặng nề mà hừ lạnh một tiếng nói, ngươi học tập liền học tập, lại để cho ta nhìn thấy ngươi đùa giỡn nữ đệ tử. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Vương Phong đối với cái này chẳng thèm ngó tới, hướng trên mặt đất một chuyến, ngâm nga điệu hát dân gian. Quảng trường bên trong các nội môn đệ tử gặp cái này cũng mất nghiêm túc nói tiếp tâm tư. Ngữ tốc lập tức đề cao không chỉ gấp hai, chỉ muốn nhanh kể xong, nhanh chóng rời xa cái này sao chổi. Cái kia ngoại môn trưởng lão nhìn thấy một màn này hận hận siết chặt nắm đấm. Nếu không phải cái này hỗn trướng đồ chơi quanh năm lưu luyến phàm tục thế giới, hắn thật sợ mình không nhịn được giết chết gia hỏa này. Ngoại môn là Vương Phong làm cho trướng khí mù mịt. Trần Trầm tại chủ phong biệt viện lại tu luyện 10 điểm thanh tịnh. Không có bất kỳ người nào quấy rầy. Vô Tâm Tông ánh mắt sự tình cũng bị hắn ném sang một bên. Tút tút tút, chủ nhân tu luyện đã có cho tới chưa? Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Mặt khác Tiên Nhi tỉ tỉ đi làm cơm. Trong dược điền Tiểu Hoa Khiên Ngưu lúc này phát ra nhẹ nhàng lời nói. Trần Trầm nghe cái này nhịn không được bật cười. Cái này Tiểu Hoa Khiên Ngưu một ngày thời gian liền cơ bản học biết nói chuyện. Ngoài ra, tính theo thời gian cũng đặc biệt chuẩn, để nó lúc nào nhắc nhở chính mình nó liền lúc nào nhắc nhở chính mình. Luận công có thể xong bạo tiền kiếp những cái kia AI Ampli. Trần Trầm không hoài nghi chút nào. Nếu như hắn chịu tiêu thời gian thậm chí có thể dạy tiểu yêu tinh này hát. Tiểu Hoa Nhi, nói chuyện muốn giảng lễ phép, phải nói mời Tiên Nhi tỉ tỉ đi làm cơm. Hiểu chưa? Trần Trầm nhàn rỗi nhức cả trứng, bắt đầu dạy một đóa hoa nói lễ phép. Minh bạch, mời Tiên Nhi tỉ tỉ đi làm cơm. Tiểu Hoa Khiên Ngưu trả lời. Bên cạnh Hồ Tiên Nhi nghe cái này khẽ hừ một tiếng, bất đắc dĩ hướng phía phòng bếp đi đến. Khổ tu nửa ngày, Trần Trầm tuy là không có cảm thấy có bao nhiêu mệt, nhưng cũng không nghĩ lấy thừa dịp nấu ăn thời gian tiếp tục tu luyện. Suy tư một hồi sau, hắn rời đi biệt viện. Chủ phong rất lớn, bỏ qua trưởng môn đại điện cùng biệt viện còn có một mảng lớn rừng rậm cùng rừng trúc. Những địa phương này hắn đều không có tìm tòi một lần. Thừa dịp công phu này, ra ngoài tìm cái bảo cũng tốt. Phải biết từ khi đem vạn năm giả hoàng tinh này một ít thiên tài địa bảo trồng vào trong dược điền. Phía sau, biệt viện nồng độ linh khí đề cao sơ sơ năm thành. Trần Trầm cảm thấy, chỉ cần lại tìm một chút thiên tài địa bảo bỏ vào biệt viện, hắn có thể vô căn cứ chế tạo ra một cái nhân gian tiên cảnh đi ra. Đến thời điểm trực tiếp theo trong không khí hấp thu linh khí, liền có thể thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu. Căn bản không cần giống như bây giờ, lấy một khối linh thạch, nát một khối linh thạch, vô căn cứ lãng phí rất nhiều thời gian. Ký chủ phía trước, cây trúc phía sau, có một cái bao hàm linh khí lão măng, ẩn chứa ba cái hạ phẩm linh thạch linh khí. Ký chủ dưới lòng bàn chân 2 mét. Có một khối biến dị rễ cây, ẩn chứa sinh cơ lực lượng, nuốt có thể tăng thọ 1 năm. Đào một đống coi như không tệ đồ vật. Trần Trầm đắc ý mà quay trở về biệt viện, để Hồ Tiên Nhi làm một nồi măng tre rễ cây canh. Thuận tiện còn tại bên trong thả một mảnh tử sam, như thế một nồi nước. Hắn bốc hơi hơi nóng đều là linh khí, nhìn Trần Trầm líu cả lưỡi. trên đời này như hắn xa xỉ như vậy chỉ sợ không nhiều lắm. Mỗi ngày như thế ăn, phàm nhân chỉ sợ đều phải ăn thành tiên nhân. Nói đến phàm nhân, Trần Trầm không nhịn được nghĩ nổi lên quê nhà phụ mẫu. Tới Thiên Vân Tông nhiều ngày như vậy, phụ mẫu phỏng chừng còn không biết rõ hắn tình huống bây giờ. Hắn phải nghĩ biện pháp báo cái bình an mới được. Tốt nhất có thể mang một ít thiên tài địa bảo cho phụ mẫu. A, Trần Trầm khẽ thở dài, múc một chén canh rời đi biệt viện, hướng phía trưởng môn đại điện đi đến. Hắn vậy liền cần phải sư phụ đối với hắn cũng không tệ. Có chỗ tốt quà tặng sư phụ cũng là phải. Vừa mới tiến trưởng môn đại điện, Tiêu Vô Ưu âm thanh liền truyền đến hắn bên tai. Đồ đệ, tới tìm ta gây nên chuyện gì? Chẳng lẽ linh thạch lại không đủ? Trần Trầm nghe cái này sắc mặt tối đen. Chẳng lẽ hắn tới nơi này chỉ sẽ đồ vật sao? Người sư phụ này cũng không tránh khỏi quá coi thường hắn. Khụ khụ, sư phụ, ta đào rễ linh duẩn, cảm giác rất không tệ. Ngay sau đó nấu nồi nước, quà tặng lão nhân ra ngài. Cái này vừa nói, Tiêu Vô Ưu đột ngột xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt. Tại nhìn thấy chén kia bốc hơi lấy linh khí canh phía sau, Tiêu Vô Ưu sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Thế nào, sư phụ, ta cái này nồi nước có phải hay không rất không tệ? Trần Trầm hiến vật quý giống như mà hỏi thăm. Phung phí của trời, Tiêu Vô Ưu nhìn xem cái kia bồng bềnh tử chi, lông mày không nhịn được co quắp bên dưới. Nghe được câu trả lời này, Trần Trầm có chút xấu hổ, ngay sau đó tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Người sư phụ này, ta đi ra đã lâu như vậy, người trong nhà cũng không biết. Tiêu Vô Ưu nghe vậy cũng không nói chuyện, mà là nhận lấy chén kia canh uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó mới chậm rãi nói, yên tâm đi, ta phái người đi điều tra thân phận của ngươi thời điểm cho cha mẹ ngươi báo qua bình an. Đồng thời cáo chi địa phương thành chủ, để bọn hắn đối cha mẹ ngươi nhiều hơn chăm sóc. Trần Trầm nghe cái này trầm mặc lại, trong lòng đó là một hồi cảm động. Hắn liền cần phải sư phụ đối với hắn rõ là vô cùng tốt. Thật không uổng công hắn tiễn chén canh tới. Đang lúc Trần Trầm nghĩ đến kể một ít buồn nôn lời nói, tán tụng một chút sư đồ tình thời điểm, ngoài cửa đột nhiên đi tới một người, rõ ràng là ngoại môn trưởng lão. Ngoại môn trưởng lão một mặt biệt khuất, mới vừa vào cửa quỳ một gối xuống trên mặt đất. Tông chủ, cái kia Vương Phong ở ngoại môn dạy học bên trên quấy rối, giờ đây càng là ở nơi đó tuyên bố khiêu chiến ta Thiên Vân Tông các đệ tử. Ta không quản được, còn mời tông chủ quyết định. Ô, hắn luyện khí tầng 6 khiêu chiến ta Thiên Vân Tông các đệ tử. Tiêu Vô Ưu sau khi nghe xong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngoại môn trưởng lão đè nén lửa giận nói, trưởng môn, hắn tuy là tu vi kém, nhưng chúng ta phái đệ tử lại không ai dám ra tay với hắn. Có vài cái nội môn đệ tử là hắn điểm danh ứng chiến, sau cùng đều bởi vì sợ đầu sợ đuôi bại bởi hắn. Giờ đây hắn ở nơi đó phát ngôn bừa bãi, dèm pha ta Thiên Vân Tông, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN